Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên trong, Linh Ngọc chiến thể liền khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Nơi này toàn thịnh, chỉ là chiến thể sở hữu phương diện. Bao quát năng lực, cũng bao quát linh lực cùng tinh thần lực. Nhưng phàm là Linh Ngọc chiến thể sở hữu trạng thái, hoàn toàn khôi phục tới được đỉnh ngọn núi. Theo trạng thái toàn diện khôi phục, Linh Ngọc chiến thể chung quanh bạo phong, đột nhiên hướng ra phía ngoài một khuếch trương, lần nữa gào lên. Thúc giục bạo phong, Chu Hoành Vũ một đường sông về phía trước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, Linh Ngọc chiến thể tinh lực, linh lực, pháp lực, thể lực, tất cả lực lượng, cơ hồ đều tiêu hao sạch sẽ. Nguyên bản tản phá bừa bãi bạo phong, cũng dần dần suy yếu xuống dưới. Chu Hoành Vũ biết, một giây sau, hắn liền sẽ đình chỉ tiến lên. Tại hỗn độn phong bạo bao phủ phía dưới, chẳng mấy chốc sẽ được đưa về hỗn độn thông đạo ở ngoài. Bất quá, cho dù biết rõ sẽ là kết quả như vậy, Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là muốn dùng hết sau cùng một tia lực lượng. Cắn chặt hàm răng. A, điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong, Chu Hoành Vũ thúc giục Linh Ngọc chiến thể, ra sức hướng phía trước nhảy chồm. Cái này nhảy chồm xuống, Chu Hoành Vũ tiêu hao hết sau cùng một tia lực lượng. Cười khổ một tiếng, Chu Hoành Vũ buông lỏng thân thể. Tùy ý hỗn độn phong bạo lôi cuốn lấy Linh Ngọc chiến thể, một đường bay trở về. Đừng nhìn đến thời điểm, tựa hồ bỏ ra thời gian rất lâu. Toàn bộ quá trình, tiêu hao khoảng chừng một cái canh giờ. Thế nhưng là đó là bởi vì, đến thời điểm là ngươi đỉnh lấy hỗn độn phong bạo. Mỗi tiến lên trước một bước, cũng khó như lên trời. Mà lúc trở về, thì hoàn toàn khác biệt. Theo hỗn độn phong bạo hình xoắn ốc, chỉ không đến một phút, liền bị quăng ra thông đạo. Lạch cạch. Một tiếng vang giòn âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể, trùng điệp nện rơi trên mặt đất. Đổi là ma dương pháp thân, tốc độ nhanh như vậy phía dưới, cái này một ngã, khẳng định là muốn thương cân động cốt. Thế nhưng là đối Linh Ngọc chiến thể tới nói, vật lý trùng kích cơ hồ là hoàn toàn miễn dịch. Cho dù té lại hung ác, cũng không có cảm giác gì. Bình nằm trên mặt đất phía trên, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng nhắm hai mắt, kịch liệt thở hào hển. Hắn thật đã triệt để khô kiệt. Toàn thân trên dưới, tất cả lực lượng đều tiêu hao không còn một mảnh. Giờ này khắc này, hắn ngay cả động một chút đầu ngón út lực lượng đều không có. Rốt cục, dòng dã sau ba canh giờ, Chu Hoành Vũ rốt cục sơ bộ khôi phục thể lực cùng năng lượng, xoay người ngồi dậy. Thật dài thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nội tâm, vô cùng u ám. Dùng hết một tia năng lượng cuối cùng, lại chỉ xông ra hỗn độn thông đạo một nửa khoảng cách. Còn lại 50%, là vô luận như thế nào cũng không xông qua được. Như thế nhìn tới. Cho dù đem để đạt tới cao giai thánh tôn, cũng không có khả năng xuyên qua. Đối mặt sự thật này, Chu Hoành Vũ làm sao có thể không thất vọng. Hiện nay, Chu Hoành Vũ tu luyện tốc độ, đã thật nhanh. Lấy ma dương pháp thân làm thí dụ, thời gian một năm, liền có thể ngưng tụ ra một bộ vô phùng thiên y. Thế nhưng là cho dù theo cái tốc độ này tính toán, cũng tối thiểu nhất cần thời gian 3.000 năm, mới có thể điệp ra 3.000 bộ vô phùng thiên y. Từ đó, chính thức đột phá đến cao giai thánh tôn cảnh giới. 3.000 năm. Cái này thực sự quá dài dằng dặc. Mà lại, hiện tại vấn đề là muốn xuyên qua hỗn độn thông đạo, còn không phải Linh Ngọc chiến thể không thể. Chỉ có Linh Ngọc chiến thể mới có thể không nhìn hỗn độn phong bạo trùng kích. Chỉ có sụp đổ quyền trượng thôi động ra bạo phong, mới có thể nghịch hỗn độn phong bạo, cưỡng ép vượt quan. Không có Linh Ngọc chiến thể cái kia vô địch phòng ngự. Không có sụp đổ quyền trượng thúc phát ra bạo phong. Đừng nói là cao giai thánh tôn, thì liền đại thánh. Cùng chí thánh, cũng đừng hòng nghịch hỗn độn phong bạo, cưỡng ép vượt qua. Thật dài thở dài một cái, Chu Hoành Vũ mệt mỏi mở hai mắt ra, hướng hỗn độn thông đạo phương hướng nhìn sang. Xem ra, Linh Ngọc chiến thể bên này, tạm thời là không cần trông cậy vào. Tương lai trong thời gian rất dài, đều chỉ. Chính yên lặng trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu hướng hỗn độn thông đạo phương hướng nhìn qua, thế nhưng là cảnh sắc chung quanh, vì cái gì xa lạ như thế? Hỗn độn thông đạo, vị ở giữa không trung. Bề ngoài nhìn sang, phảng phất như là một đạo phun trào ra sương mù lỗ thủng đen. Nhưng là bây giờ, phóng nhãn hướng bầu trời nhìn qua, cũng không có cái gì lỗ thủng đen, cũng không có cái gì sương mù màu đen. Xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trước mặt là một tòa dốc đứng sơn phong. Sơn phong ở giữa chỗ, có một đạo hẹp dài vết nứt. Cồn cồn khói đen, từ hẹp dài trong cái khe phun ra ngoài. Từ phương hướng cùng vị trí bên trên nhìn. Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể, hẳn là từ nơi đó phun ra, nện rơi tại vị trí này. Nhưng là bây giờ vấn đề là, tòa này dốc đứng sơn phong, từ đâu mà đến? Nghi ngờ hướng chung quanh nhìn qua, hết thảy chung quanh cảnh sắc, cũng hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ chính vị tại một tòa màu đen cự trên núi. Chu Hoành Vũ vị trí đang tại núi to đỉnh chóp, ngọn núi cao nhất dưới chân. Phóng nhãn hướng nhìn bốn phía, núi to chung quanh một mảnh trống trải, nhất là cái kia vòm trời tối tăm phía trên, có thể nói là trời u ám, mây đen quay cuồng. Theo đạo lý tới nói, nồng đậm như vậy mây mù, kịch liệt như thế lăn lộn, hẳn là có lôi đình cùng tia chớp mới là. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia kịch liệt lăn lộn mây mù bên trong, lại một tia chớp đều không có. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là chỗ nào? Mờ mịt nhìn xem hết thảy chung quanh, Chu Hoành Vũ gương mặt mờ mịt, ngay tại Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, trước mặt sơn phong đột nhiên phát sáng lên. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, đen nhánh trên ngọn núi, từng đạo phù văn liên tiếp phát sáng lên. Theo từng đạo phù văn sáng lên, một đạo tối nghĩa tin tức lưu tràn vào Chu Hoành Vũ não hải. Thu lấy tối nghĩa tin tức lưu, Chu Hoành Vũ rất nhiều nghi hoặc nhao nhao giải trừ. Núi này tên là Vạn Ma Sơn, là từ hoang cổ thời đại băng phôi chi chiến trước từ ma tổ thống soái ức vạn ma tộc kiến tạo mà thành. Theo băng phôi chi chiến về sau, ma tổ chiến tử, hoang cổ đại lục triệt để vỡ nát. Ma tổ một tay thành lập Vạn Ma Sơn, cũng theo đó gió sập phân ly. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ chỗ cái này tòa núi cao, kỳ thực cũng là Vạn Ma Sơn chủ phong, là ma tổ đạo tràng. Năm đó, ma tổ thống soái Vạn Ma Sơn, lấy nhất tộc chi lực, cùng thế giới đối kháng. Ma tổ thống soái Vạn Ma, lấy nhất tộc chi lực, đối kháng hoang cổ vạn tộc. Đồng thời sau cùng, vỡ vụn cựu thiên địa, khai sáng tân thế giới. Đỉnh phong thời kỳ ma tộc, cường đại cỡ nào? Nói đơn giản, đỉnh phong ma tộc, lấy nhất tộc chi lực, đối kháng hoang cổ vạn tộc, kết quả cuối cùng là đồng quy vu tận. Đỉnh phong ma tổ, cùng đại địa mẫu thần liên thủ, đối kháng hoang cổ tam tổ cùng thiên đạo. Sau cùng, ngọc đá cùng vỡ. Đương nhiên, sáng tạo Vạn Ma Sơn, thống soái ức vạn người của ma tộc, nhưng thật ra là tương lai Chu Hoành Vũ. Đứng tại Chu Hoành Vũ thời gian bây giờ cùng không gian vĩ độ, hắn còn không có thành lập Vạn Ma Sơn. Dựa theo cùng đại địa mẫu thần ước định, Chu Hoành Vũ tại cao cấp băng phôi chiến trường bên trong, tu luyện tới đỉnh phong, trở thành chí thánh về sau, mới có thể cùng đại địa mẫu thần cùng nhau, vượt qua thời gian cùng không gian, trở lại hoang cổ thời đại, đi hoàn thành đỉnh phong băng phôi chi chiến. Có thể nói, Chu Hoành Vũ từ cao cấp băng phôi chiến trường tốt nghiệp ngày nào đó, cũng là Chu Hoành Vũ liên hợp đại địa mẫu thần, đi hoang cổ thời đại, hoàn thành băng phôi chi chiến thời khắc. Cái gọi là Vạn Ma Sơn, cũng chính là tại trở lại hoang cổ thời đại về sau, từ Chu Hoành Vũ tự tay thành lập. Mà lại, nhất định phải nói một điểm là tương lai, có được vô hạn khả năng. Nói thí dụ như, một cái tu sĩ, vốn là cần phải gặp đại nạn. Thế nhưng là tương lai hắn, xuyên việt thời không, trả lại một đạo tin tức, đem cái này một khó nói cho hắn. Sau đó, căn cứ tin tức này, hắn thành công trốn khỏi một khó. Kể từ đó, tương lai của hắn, kỳ thực liền đã cải biến. Tiếp tục đi tới đích, hắn sẽ không trở thành tương lai cái kia hắn. Bất cứ người nào, tương lai của hắn đều có vô số loại khả năng. Một khi có người tiết lộ thiên cơ, tương lai của hắn liền sẽ phát sinh không thể đoán được biến hóa. Cầm Chu Hoành Vũ tới nói, trong tương lai chính mình, cũng chính là ma tổ nhiều lần đề điểm cùng trợ giúp dưới, Chu Hoành Vũ sửa lại quá nhiều sai lầm. Nguyên bản, hiện tại Chu Hoành Vũ, hẳn là còn ở băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài. Cảnh giới, cũng vẻn vẹn chỉ có ma hoàng cảnh mà thôi. Cái kia triệt để hủy diệt băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài chiến tranh, vốn là từ hắn một tay phát động, đồng thời tự mình chỉ huy. Trận chiến kia, bốn đại thế lực tuy nhiên thương cân động cốt, nhưng lại vẫn là băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài bá chủ. Sau khi chiến đấu, chỉ là chủ lực quân đội, liền còn lại hơn 30 triệu. May mắn còn sống sót các tộc con dân, càng vượt qua 300 tỷ. Mà bây giờ, Chu Hoành Vũ đã là trung giai thánh tôn. Băng phôi chiến trường bên ngoài, tổng nhân khẩu cũng liền 10 triệu tả hữu. Giờ này khắc này Chu Hoành Vũ thực sự cường đại quá nhiều. Nhất là giờ này khắc này, theo hắc động cùng thánh quang bị ma tổ lấy đi, Chu Hoành Vũ đã định trước không có thể trở thành tương lai cái kia ma tổ. Coi như cũng có ngày Chu Hoành Vũ liên hợp đại địa mẫu thần trở lại hoang cổ thời đại, đi tham gia băng phôi chi chiến, hết thảy cũng nhất định cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Từ góc độ nào đó đã nói, hoang cổ thời đại cái kia ma tổ đúng là Chu Hoành Vũ vô hạn trồng tương lai bên trong một loại. Nhưng là lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã không có thể trở thành cái kia tương lai ma tổ. Cho dù còn lấy ma tổ vì danh, thì đặc điểm cũng hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu nhất, Chu Hoành Vũ biết đến cái kia ma tổ, cũng không có huyền thiên pháp thân, cũng không có linh ngọc chiến thể. Thậm chí ngay cả ma dương pháp thân, cũng là không có. Chu Hoành Vũ tiếp xúc đến cái kia ma tổ, có cũng là hoàn mỹ chiến thể. Cũng là vừa tiến vào cao cấp băng phôi chiến trường lúc, có này tôn chiến thể. lại nói cụ thể một điểm. Từ Chu Hoành Vũ tiến vào cao cấp băng phôi chiến trường một khắc kia trở đi, hắn cũng đã bước lên một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Chu Hoành Vũ tương lai đã hoàn toàn cải biến. Chỉ riêng giờ này ngày này tới nói, Chu Hoành Vũ thực lực so trong lịch sử cùng thời kỳ hiếu thắng lớn ngàn vạn lần. Dưới trướng hắn thế lực cũng so lịch sử cùng thời kỳ hiếu thắng lớn ngàn vạn lần. Ma tổ lịch sử cùng thời kỳ đến vạn ma sơn chủ phong là khoảng cách hiện tại 45 triệu năm sau. Mà lại, cho dù khi đó ma tổ cũng chỉ có sơ giai thánh tôn mà thôi. Trên thực lực cũng so ra kém Linh Ngọc chiến thể. Lại càng không cần phải nói cùng huyền thiên pháp thân tương để tịnh luận. Không nói đến, hiện tại Chu Hoành Vũ cùng tương lai cái kia ma tổ quan hệ. Nói tóm lại, Chu Hoành Vũ hiện tại chỗ đến vị trí cũng là vạn ma sơn chủ phong. Là tương lai cái kia ma tổ liên hợp đại địa mẫu thần, tu kiến một tòa đạo tràng. Cái gọi là vạn ma sơn, nói không chỉ có riêng là trên núi có 10.000 cái ma tộc. Bản đầy đủ vạn ma sơn, hết thảy có 3.000 ngọn núi. Chu Hoành Vũ hiện tại chỗ sơn phong, chính là 3.000 ngọn núi chủ phong. Là ma tổ cùng đại địa mẫu thần đạo tràng. Theo băng phôi chi chiến mở ra. Theo hoang cổ thế giới pha toái. Vạn ma sơn, cũng vô pháp chỉ lo thân mình. 3.000 ngọn núi, gió sập phân ly, tản mát tại các nơi. Nhìn xem chân xuống núi ngọn núi, Chu Hoành Vũ tuy nhiên tạm thời còn không xác định, chính mình có thể hay không nắm giữ tương lai ma tổ cảnh giới cùng thực lực. Nhưng là có thể khẳng định là, tương lai ma tổ, thế nhưng là vô địch đại danh từ. Tại đại địa mẫu thần, liên lụy thiên đạo lực chú ý sau. Ma tổ lấy lực lượng một người, độc chiến hoang cổ tam tổ, mà lại là thắng nhiều bại ít. Hắn thành lập vạn ma sơn, càng là uy chấn ở trong gầm trời. Hiện tại, Chu Hoành Vũ dưới chân tòa này cự hình sơn mạch. Chính là vạn ma sơn 3.000 sơn phong chủ phong. Đã từng, vạn ma sơn 3.000 ngọn núi, có thể bố tòa tiếp theo vạn ma đại trận. Uy lực của nó mạnh, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Chỉ bất quá. Đối với cái này vạn ma sơn, Chu Hoành Vũ hiểu rõ kỳ thực cũng không nhiều. Mặc dù nói, cái này vạn ma sơn là tư ức vạn năm sau chính mình thành lập, nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ đã đi lên một đầu hoàn toàn con đường khác. Mà lại, hắn hiện tại, dù sao còn rất nhỏ yếu. Xa kém xa cùng đỉnh phong ma tổ đánh đồng. Ngoại trừ ngọn núi này lai lịch bên ngoài, từ chủ phong phía trên phủ văn trong tin tức, Chu Hoành Vũ còn thu hoạch rất nhiều tin tức. Tỉ như, Chu Hoành Vũ là làm sao vượt qua hỗn độn thông đạo sau cùng một nửa lộ trình. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ tuy nhiên nhìn từ bề ngoài tựa hồ vọt tới hỗn độn thông đạo một nửa, thế nhưng là trên thực tế, càng đến gần hỗn độn cuối lối đi, hỗn độn phong bạo cường độ lại càng lớn. Hỗn độn thông đạo là thiên địa phá nát một cái lỗ thủng. Hỗn độn chi hải hỗn độn khí lưu, từ nơi này lỗ thủng tràn vào thiên địa bên trong, từ đó tạo thành hỗn độn phong bạo. Nếu như nói, hỗn độn thông đạo lối vào chỗ, hỗn độn phong bạo uy lực là một. Nói như vậy, hỗn độn thông đạo cửa ra vào chỗ, hỗn độn phong bạo uy lực chính là 3.000. Càng là tiếp cận hỗn độn cuối lối đi, áp lực lại càng lớn, trùng kích lực liền càng mạnh. Bởi vậy, tuy nhiên nhìn bề ngoài, Chu Hoành Vũ đã ngược dòng thẳng lên, vọt tới hỗn độn thông đạo một nửa vị trí. Thế nhưng là trên thực tế, sau cùng cái này một nửa lộ trình, mới là chỗ khó. Nhất là sau cùng một phần ba lộ trình, chỉ có chí thánh mới có thể đi ngược dòng nước. Lấy Chu Hoành Vũ cảnh giới bây giờ cùng thực lực, là vô luận như thế nào cũng không xông qua được. Nếu như đem hết thảy nhân tố đều cân nhắc đi vào. Như vậy, Chu Hoành Vũ kỳ thực chỉ xông qua hỗn độn thông đạo, vạn phần chi linh điểm lẻ ba lộ trình mà thôi. Chỉ bất quá. Chu Hoành Vũ vận khí, thật sự là không sai. Hỗn độn thông đạo trùng kích lực là sau cùng 3 phần lộ trình lúc mới đột nhiên gia tăng. Đồng thời, mỗi tiến lên trước một bước, hắn trùng kích lực đều muốn lấy cấp số nhân tăng lên. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ đến chí thánh trước đó là không thể nào đi ngược dòng nước, xông qua hỗn độn thông đạo. Muốn tiến vào hỗn độn chi hải, chỉ có thể chờ đợi hỗn độn chi hải bình tĩnh kỳ. Thời kỳ đó, hỗn độn thông đạo bên trong hỗn độn phong bạo, uy lực sẽ giảm mạnh. Chỉ có thời kỳ này mới có thể thông qua hỗn độn thông đạo, tiến vào hỗn độn chi hải. Thế nhưng là không thể không nói, Chu Hoành Vũ vận khí, thật sự quá tốt rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Hoành Vũ vọt tới hỗn độn thông đạo một nửa, vừa vặn tiến nhập vạn ma sơn chủ phong dẫn lực phạm vi bên trong. Tại Chu Hoành Vũ buông lỏng thân thể đồng thời, vạn ma sơn dẫn lực kéo lấy Chu Hoành Vũ thân thể, một đường đi ngược dòng nước. Vẫn là câu nói kia, hỗn độn thông đạo bên trong. Hỗn độn phong bạo trùng kích lực là từ sau cùng 3 phần lộ trình lúc mới bắt đầu tăng lên điên cuồng. Bởi vậy, tại một nửa lộ trình chỗ, vạn ma sơn dẫn lực là lớn hơn hỗn độn phong bạo trùng kích lực. Làm Chu Hoành Vũ tại vạn ma sơn chủ phong dẫn dắt dưới, đến sau cùng 3 phần lộ trình lúc. Tuy nhiên hỗn độn phong bạo trùng kích lực tăng lên, nhưng là bởi vì khoảng cách Vạn Ma Sơn thêm gần quan hệ, Vạn Ma Sơn dẫn lực cũng càng cường đại. Nhất là sau cùng 10% lộ trình lúc, hỗn độn phong bạo uy lực đã tăng lên tới trình độ khủng bố, không phải chí thánh, không có thể đi ngược chiều. Nhưng là, làm khoảng cách rút ngắn đến khoảng cách này lúc, Vạn Ma Sơn trực tiếp có thể phát động đại trận chi lực, đem Chu Hoành Vũ cách không thu lấy đi qua. Sau cùng 10% lộ trình, căn bản cũng không cần đuổi đến. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, cũng chỉ có Hoang Cổ Tam Tổ, cùng Đại Địa Mẫu Thần, có dạng này nội tình. Bất quá, làm chí thánh, bọn họ kỳ thực cũng không cần phiền toái như vậy. Chỉ là hỗn độn thông đạo, bọn họ trực tiếp xuyên qua chính là. Hiểu rõ đến hết thảy về sau, Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, vận khí của hắn thực sự không sai. Nếu không phải sau cùng dùng hết chỗ có sức lực, vọt lên cái kia một chút, vẫn thật là không tiến vào được Vạn Ma Sơn dẫn lực vòng. Nếu không phải như thế, còn không biết muốn đợi bao lâu, mới có thể đến hỗn độn chi hải. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, hướng chủ phong ở giữa chỗ, cái kia đạo khói đen bốc lên vết nứt nhìn sang. Cái kia đạo đen nhánh vết nứt là nằm ngang. Xa xa nhìn qua, tựu giống như là một đạo ác ma miệng, ngay tại phun ra khói bụi đồng dạng. Từ phù văn bên trong tin tức, Chu Hoành Vũ đã biết rồi. Cái khe kia, cũng là Vạn Ma Sơn chủ phong bên trong, Vạn Ma Điện lối vào. Ma tổ đạo tràng, liền xây đứng ở đó. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ thân thể đằng không mà lên, hướng về chủ phong chỗ cái khe kia bay đi. Xa xa nhìn qua, cái khe kia cũng không bao quát. Tại cái kia cao lớn chủ phong phía trên, cái kia chỉ là một cái khe cũng không phải là quá thu hút. Thế nhưng là bay tới gần, hết thảy liền rất khác nhau. Làm Chu Hoành Vũ rốt cục bay đến cái khe kia trước mặt lúc, hết thảy hoàn toàn khác biệt. Nhìn kỹ lại, cái khe kia, cao tới hơn 300 mét. Độ rộng, chừng hơn ngàn mét. Lơ lửng tại vết nứt trước mặt, Chu Hoành Vũ xem ra đơn giản như con muỗi nhỏ. Tán thưởng lắc đầu, Chu Hoành Vũ hướng về khe hở bên trong bộ bay đi. Bay vào khe hở bên trong bộ. Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về khe hở bên trong bộ quan sát. Nhìn kỹ lại, vết nứt trần nhà, cùng trên mặt đất, khắp nơi đều mọc như rừng từng cây đen nhánh măng đá. Mỗi một cây măng đá, đường kính đều chừng mười mấy mét, độ cao có gần 100 mét. Độ cao 300 mét vết nứt cũng có 200 mét, bị những thứ này cự hình măng đá sở chiếm cứ. Có thể phi hành khu vực, cũng là trên dưới đá vuông măng kẹp đi ra 100 mét khoảng cách. Một đường phi hành thuật ở giữa, Chu Hoành Vũ âm thầm cảm thấy hoảng sợ. Những thứ này măng đá, thực sự quá trắng kiện, quá bén nhọn. Nhìn một cái, từng cây măng đá cài răng lược, liền như là cá mập hàm răng đồng dạng. Lấy Chu Hoành Vũ lực quan sát cùng sức phán đoán, rất dễ dàng liền có thể quan sát được rất nhiều chi tiết. Một khi cái này khe nứt trên dưới cắn vào, như vậy, cái này cài răng lược măng đá, đều sẽ khép lại kín kẽ. Không có một cái măng đá, lẫn nhau là xung đột. Nếu như tại trên cái khe hạ cắn vào thời điểm, có người thân ở trong đó, như vậy không cần hoài nghi. Chỉ trong nháy mắt, liền sẽ bị xé nứt thành ngàn vạn đạo toái phiến. Mà lại, Chu Hoành Vũ ánh mắt không mù. Tuy nhiên cũng không đáng chú ý, nhưng là Chu Hoành Vũ có thể mơ hồ quan sát được, măng đá mặt ngoài màu xám bạc ma văn, đạo văn, cùng một số Chu Hoành Vũ không quen biết kỳ lạ phù văn. Không cần hoài nghi, Chu Hoành Vũ có thể tùy tiện phán đoán ra, những thứ này xa lạ phù văn, đến từ nơi nào. Phía trước nói, cái này Vạn Ma Sơn, cũng không phải từ ma tổ một người thành lập, mà chính là mài tổ liên hợp Đại Địa Mẫu Thần, liên thủ thành lập. Bởi vậy, những thứ này kẻ răng lược trên măng đá, khắc họa khẳng định là Đại Địa Mẫu Thần Đại Địa Phù Văn. Đại Địa Phù Văn công năng, không ngoài hô ba cái. Cái thứ nhất là siêu trọng lực, thứ hai là siêu dẫn lực, cái thứ ba là siêu sức đẩy. Tại ma văn, đạo văn, cùng phù văn thao túng cùng khống chế dưới. Một khi tiến vào cái này đến vết nứt, sinh tử nhưng là không khỏi đối phương nói được rồi. Một khi này trương cự hình trên cái khe hạ khép lại, đối phương muốn chạy trốn, đều trốn không thoát. Siêu trọng lực phía dưới, sẽ đối với phương trong nháy mắt mất đi phi hành năng lực, bị cưỡng ép nắm hướng mặt đất. Siêu dẫn lực phía dưới, mặc kệ ngươi hướng phương hướng nào chạy, đều sẽ bị dẫn lực nắm về tại chỗ. Siêu sức đẩy phía dưới, ngươi chỗ trùng kích phương hướng, đều sẽ đem ngươi dùng lực đẩy về tại chỗ. Ba đại lực lượng liên hợp phía dưới, căn bản là không chỗ có thể trốn. Đại Địa Mẫu Thần hao phí ức vạn năm thời gian bày ra đại trận, cơ bản là không thể nào bị phá giải. Cho dù Thiên Đạo đích thân tới, cũng giống vậy không phá nổi. Cho dù Thiên Đạo liên hợp Hoang Cổ Tam Tổ, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, cũng không dám xông vào Vạn Ma Sơn. Đương nhiên, Ma Tổ cùng Đại Địa Mẫu Thần, cũng không dám xông vào Thiên Cung chính là. Người ta thiết kế ức vạn năm, há lại ngươi tùy tiện, trong nháy mắt liền có thể phá giải. Mà một khi không thể trong nháy mắt phá giải, cái kia cơ bản nhất định phải chết, Tuy nhiên Thánh Tôn không có khả năng tránh thức tử vong. Nhưng là trên thực tế, binh giải trọng tu cùng tử vong khác nhau cũng không lớn. Coi như chỉ hy sinh một tôn pháp thân, đó cũng là không thể tiếp nhận. Chuyện chịu chết, đứa ngốc cũng sẽ không làm. Một đường phi hành thuật ở giữa, Chu Hoành Vũ xuyên qua thật dài, chừng 3.000 mét hẹp dài vết nứt. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ xuất hiện ở vết nứt nơi cuối cùng, hai phiến nặng nề đại môn trước đó. Quay người hướng sau lưng nhìn qua. 3.000 mét lớn lên trong thông đạo, vô số nanh sói măng đá, bén nhọn vô cùng. Coi như vọt tới cuối lối đi, cũng không có một chút tác dụng nào. Hai phiến đen nhánh đại môn, đem thông đạo triệt để chặn lại. Một khi trên lối đi hạ cắn vào, trọng lực, dẫn lực, sức đẩy, đem điên cuồng đem nhân kéo hướng thông đạo chỗ sâu. Muốn chạy trốn đều không trốn thoát được, chỉ có thể bị điên cuồng nhấm nuốt, xé rách. Mà lại, cái này hai phiến đen nhánh đại môn, cũng không phải đẹp mắt. Nhìn kỹ lại, hai phiến đen nhánh lớn trên cửa, hiện đầy phức tạp đường vân. Những đường vân này, có là phù văn, có là ma văn, còn có là đại địa phù văn. Mà lại, hai cánh của lớn khép lại chỗ, từ trên xuống dưới, khảm nạm lấy ba khỏa tinh thạch. Tinh thạch thể tích rất lớn, đủ có người thành niên đầu lâu lớn nhỏ. Ba khỏa tinh thạch nhan sắc, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là màu đỏ, màu xanh lam, cùng màu vàng. Khoảng cách gần nhìn qua, chỉ nhẹ khẽ liếc mắt một cái, Chu Hoành Vũ liền không khỏi đầu váng mắt hoa. Phải biết, đây là đại trận không có mở ra. Tinh thạch công năng, còn không có bị kích phát ra tới. Cái này muốn là đại trận mở ra, tinh thạch công năng toàn bộ kích phát. Đồng thời tại đại trận thôi động dưới, đem uy lực tăng phúc hàng tỷ lần. Ai có thể ngăn cản được? Ha ha! Ngay tại Chu Hoành Vũ tán thưởng ở giữa, một đạo trầm thấp tiếng cười, từ bốn phương tám hướng vang lên. Nghe được đạo này trầm thấp tiếng cười, Chu Hoành Vũ không khỏi giật mình. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền khôi phục bình tĩnh. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, trên cùng đá quý màu đỏ phía trên, từ từ dâng lên một đạo hồng sắc khói bụi. Giữa không trung, cái kia màu đỏ khói bụi lượn lờ ngưng tụ thành một đoàn, ngưng tụ thành một đạo như có như không thân ảnh. Ma tổ. Không sai, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là ma tổ. Nhìn xem ma tổ cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra nụ cười. Cái gọi là ma tổ, kỳ thực cũng là Chu Hoành Vũ bản thân. Chu Hoành Vũ là ma tổ đi qua. Ma tổ là Chu Hoành Vũ tương lai. Mỉm cười nhìn Chu Hoành Vũ, ma tổ nói, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền đã tới nơi này, so đã từng ta, nhanh thực sự rất rất nhiều. Khoảng chừng hơn 45 triệu năm. Mà lại, cảnh giới cùng thực lực cũng cao hơn ta ra gấp trăm ngàn lần. Xem ra, ta tất cả nỗ lực cũng không có uổng phí. Mỉm cười gật đầu, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, nhận ngươi chỉ điểm, ta xác thực ít đi rất nhiều đường quanh co, ít phạm rất nhiều sai lầm. Đa tạ ngươi á, ma vương cười ha ha một tiếng nói. Ngươi chính là ta chính là ngươi, chúng ta vốn là một thể, ngươi vừa lại không cần khách khí. Chu Hoành Vũ hiếu kỳ mà nói, ma tổ lần này xuất hiện, không biết lại có lời gì muốn bàn giao. Ta lần này xuất hiện, kỳ thực cái gì đều không vì. Cái gì đều không vì. Nghi hoặc nhìn ma tổ, Chu Hoành Vũ càng phát mê hoặc. Nhìn xem Chu Hoành Vũ càng phát ra dáng vẻ nghi hoặc, ma tổ kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Làm vạn ma sơn đạo tràng. Vạn ma sơn chủ phong bên trên, chính là vạn ma đại trận trận nhãn. Chu Hoành Vũ trước mặt cái này phiến đại môn, chính là thông hướng ma tổ đạo tràng cửa ải cuối cùng. Vì trấn thủ cái này một cửa cuối cùng, ma tổ cùng đại địa mẫu thần, liên thủ luyện chế ra cái này phiến đại môn. Cái này phiến đại môn phía trên, khảm nạm lấy ba khỏa vô hạn tinh thạch. Cái này ba khỏa tinh thạch, theo thứ tự là hỏa hệ tinh thạch, thủy hệ tinh thạch, cùng thổ hệ tinh thạch. Ba khỏa vô hạn trong tinh thạch, tràn ngập nồng đậm hỏa hệ, thủy hệ, cùng thổ hệ năng lượng. Rút ra chung quanh hỗn độn chi khí. Vô hạn trong tinh thạch năng lượng, vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Địch nhân muốn xâm nhập ma tổ đạo tràng, liền nhất định phải qua cửa ải này. Vì tăng cường ma tổ đạo tràng sức mạnh thủ hộ, ma tổ đem một tôn phân thân, luyện vào hỏa hệ vô hạn tinh thạch bên trong, phong ấn tại hỗn độn trên cửa đá. Kể từ đó, một khi có ngoại địch nỗ lực xâm lấn ma tổ đạo tràng, ma tổ phân thân liền sẽ hiện ra thân thể, cùng chiến đấu. Coi như ma tổ phân thân bị đánh tan, cũng không muốn chặt. Ma tổ phân thân bị đánh tan về sau, hắn thần hồn liền sẽ trở lại vô hạn hỏa tinh bên trong. Rút ra vô hạn hỏa tinh bên trong hỗn độn chi hỏa, lần nữa ngưng tụ ra ma tổ phân thân. Nghe ma tổ phân thân lời nói, Chu Hoành Vũ hưng phấn nhìn xem ma tổ, mở miệng nói, cái kia. Nói như vậy, ngươi lần này không sẽ rời đi rồi. Rời đi. Nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ, ma tổ phân thân không thể nín được cười bắt đầu. Lần này, ma tổ phân thân không sẽ rời đi. Ma tổ tôn này phân thân, đã cùng vô hạn tinh thạch dung hợp làm một thể. Muốn đi đều đi không được. Nghe ma tổ phân thân lời nói, Chu Hoành Vũ siết chặt song quyền, Tiếp tục hỏi, ngươi cảnh giới bây giờ cùng thực lực, ở vào vị trí nào? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, ma tổ phân thân ngạo nghễ ưỡn ngực lên nói, còn có thể là vị trí nào? Tự nhiên là chí thánh. Nói một cách chính xác hơn, làm ma tổ đệ nhất phân thân, ta nắm giữ ma tổ cửu thành thực lực. T. Nghe được ma tổ phân thân lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này có thể quá khoa trương đi. Cửu thành thực lực. Cái này. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, ma tổ phân thân tiếp tục nói, chớ nóng vội hưng phấn, lúc này mới cái nào đến đâu. Ta nói cửu thành thực lực là băng phôi chi chiến trước ma tổ. Trên thực tế, tại vô hạn trong tinh thạch tu luyện nhiều năm như vậy, thực lực của ta đã siêu việt băng phôi chi chiến thời kỳ đỉnh phong ma tổ. Cho nên nói, hiện tại ta hẳn là gia cường phiên bản ma tổ. Hồ Oanh. Trong lúc nói chuyện, vô tận liệt diễm từ ma tổ trên phân thân tuôn trào ra. Chỉ trong nháy mắt, 3000 mét trong thông đạo liền đều bị liệt hỏa bao trùm. Mà lại, ngọn lửa này còn không phải phổ thông hỏa diễm, mà chính là đốt cháy hết thảy hỗn độn chi hỏa. Nghe ma tổ phân thân lời nói, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy hết thảy đều như vậy hư giả. Gia cường phiên bản ma tổ, cái này xác định không phải đùa giỡn hay sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ không thể tin dáng vẻ, ma tổ phân thân nhất thời có chút không vui. Ma tổ phân thân ngạo nghễ nói, ta nói cho ngươi, chỗ lấy có hôm nay kết quả, tất cả đều là ma tổ nhìn xa trông rộng kết quả. Trên thực tế, sớm tại băng phôi chi chiến mở ra trước, ma tổ liền đã chuẩn bị kỹ càng. Tại sắp tham gia trận chiến cuối cùng trước đó, ma tổ cùng đại địa mẫu thần liền liên thủ đem vạn ma sơn chủ phong đưa vào hỗn độn chi hải, đồng thời ẩn núp. Bởi vậy, vạn ma sơn chủ phong kỳ thực cũng không có bị băng phôi chi chiến bên trong cái kia diệt thế nhất kích trùng kích. Nguyên bản tôn này phân thân chỉ có ma tổ cửu thành thực lực, thế nhưng là từ băng phôi chi chiến về sau, thiên băng địa liệt, thế giới phá toái, toàn bộ thiên địa đều tiến nhập cô quạnh kỳ, mà ma tổ phân thân lại tránh né tại hỗn độn chi hải bên trong, thông qua vô hạn tinh thạch rút ra hỗn độn chi khí, không ngừng tu luyện. Lúc cho tới bây giờ, ma tổ phân thân đi qua ức triệu năm tu luyện, thực lực sớm đã vượt qua đỉnh phong thời kỳ ma tổ. Một tay hỗn độn chi hỏa, có thể nói là cuồng bạo vô cùng, liền hư không đều có thể hỏa táng. Nghe ma tổ phân thân giới thiệu, Chu Hoành Vũ càng ngày càng hưng phấn. Đáng sợ, thật thật là đáng sợ. Ma tổ lưu lại chiêu này phục bút, thật sự là nghịch thiên. Có viễn siêu đỉnh phong ma tổ phân thân tại, Chu Hoành Vũ có thể liền có thêm một lá vương bài. Có hắn chấn thủ đạo tràng, tuyệt đối là phòng thủ kiên cố, vững như Thái Sơn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ hưng phấn nụ cười, ma tổ phân thân cười ha ha một tiếng nói, người thật sự cho rằng ma tổ chôn xuống phục bút chỉ có ngần ấy sao? Hả? Nghi hoặc nhìn một chút ma tổ phân thân, Chu Hoành Vũ vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ nói vẫn còn có sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ dáng vẻ nghi hoặc, ma tổ phân thân tiếp tục nói, ta đã nói rồi, ta liền là của ngươi tương lai, ngươi chính là của ta đi qua, chúng ta nhưng thật ra là một thể. Hiện tại, ngươi ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như đổi lại là ngươi, sẽ phải đi tham gia một trận, đã định trước sẽ chết, đã định trước đã đi là không thể trở về tử chiến. Như vậy, tại trước khi đi, ngươi sẽ chỉ an bài xuống như thế một cái phục bút sao? 3. Nghe được ma tổ phân thân lời nói, Chu Hoành Vũ mãnh liệt vỗ bàn tay một cái. Xác thực, nếu như chỉ chôn xuống như thế một cái phục bút lời nói, vậy liền thực sự quá qua loa. Một chút động điểm đầu óc cũng không chỉ an bài như thế điểm phục bút a. Nhìn xem Chu Hoành Vũ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, ma tổ phân thân cũng không tiếp tục treo Chu Hoành Vũ khẩu vị. Quay đầu, ma tổ phân thân hướng về lớn chỗ cửa kêu lên, còn không ra, gặp một lần lão bằng hữu sao? Nghe được ma tổ phân thân kêu gọi, một đạo hào quang màu vàng óng theo vô hạn thổ tinh phía trên bừng lên. Kim quang phun trào ở giữa, một đạo ưu nhã lộng lẫy thân ảnh ngưng tụ ở giữa không trung. Nhìn đến cái này vô cùng thân ảnh quen thuộc, Chu Hoành Vũ nhất thời mở to hai mắt nhìn. Vô luận Chu Hoành Vũ sức tưởng tượng có bao nhiêu phong phú, cũng không nghĩ tới, cái kia vô hạn thổ tinh bên trong đi ra, vậy mà lại là nàng. Làm sao có thể? Nàng vì sao lại ở chỗ này? Cái này thực sự quá khoa trương đi. Theo vô hạn thổ tinh bên trong đi ra không là người khác, lại là đại địa mẫu thần phân thân. Chu Hoành Vũ tuyệt đối không nghĩ đến, đại địa mẫu thần vậy mà cũng đem một tôn phân thân, lưu tại nơi này. Không cần hỏi. Đại địa mẫu thần, tuyệt đối là chí thánh cảnh giới. Mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Đại địa mẫu thần tôn này phân thân, cũng đã siêu việt đỉnh phong thời kỳ đại địa mẫu thần. Dùng mài tổ phân thân mà nói, cái này gọi ra cường phiên bản đại địa mẫu thần. Thử mở miệng hỏi một chút, kết quả quả là thế. Loại này phục bút, như là đã nghĩ đến, rất nhiều chuyện kỳ thực cũng là tất nhiên.

Muốn tấn thăng làm đại đạo thánh nhân thì cần muốn đem 3.000 thiên đạo tẩy luyện vì 3.000 đại đạo. Nói đến đây, tin tưởng mọi người liền hiểu. Thiên đạo cùng đại địa mẫu thần, chỗ lấy muốn liên thủ khai mở một phương thiên địa. Vì chính là thu hoạch hồng mông tử khí. Mỗi một đạo hồng mông tử khí đều có thể đem một đạo thiên đạo pháp tắc tẩy luyện vì đại đạo pháp tắc. Đem 3.000 thiên đạo pháp tắc toàn bộ tẩy luyện vì đại đạo pháp tắc thì cần muốn 3.000 đạo hồng mông tử khí. Thiên đạo cùng đại địa mẫu thần liên thủ mở ra thiên địa. Nguyên bản giữa hai người hẳn là chia đều 8 đạo hồng mông tử khí. Về phần đạo thứ 9 hồng mông tử khí là không về bọn họ khống chế. Đạo này không về bọn họ khống chế hồng mông tử khí chính là vì hỗn loạn cửu đầu điêu cùng U Minh lão tổ dạng này hỗn độn ma thần chuẩn bị. Bọn họ phá quan mà vào về sau liền có thể tranh đoạt đạo này hồng mông tử khí. Nguyên bản hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Thiên đạo trưởng thiên, mẫu thần trưởng địa, lẫn nhau các được phân cho 4 đầu hồng mông tử khí. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, thiên đạo mở ra một phương thế giới, thành lập thiên đình về sau, lại thay lòng. Bên người theo một đám hồ ly tinh, mỗi ngày phong lưu khoái hoạt, căn bản không để ý tới đại địa mẫu thần. Kỳ thực, loại sự tình này, thiên đạo cũng rất ủy khuất. Thiên địa là không thể trọng hợp, không phải vậy chẳng phải là ngày tận thế. Hai vợ chồng tự khai ngày sau, mãi cho đến thành tựu chí thánh trước đó, căn bản không thể rời bỏ thiên đình cùng địa phủ. Thiên đạo không chịu nổi tịch mịch, liền gây dựng to lớn hậu cung. Bên người Tần Phi, Trừng Tam cung lục viện 72 phi tần. Rốt cục, đương thiên đạo cùng đại địa mẫu thần tuần tự thành tựu chí thánh, có thể rời đi thiên đình cùng địa phủ thời điểm. Đây hết thảy đều không dối gạt được. Nguyên bản ân ái vợ chồng trẻ, tề tâm hiệp lực làm một chuyện, thế nhưng là một giấc tỉnh lại, nam một phương mở rộng hậu cung, làm ra Tam cung lục viện 72 phi tần. Cái này khiến đại địa mẫu thần làm sao có thể không nổi giận. Dưới cơn nóng giận, hai người liền đánh nhau. Hai đại chí thánh động thủ, cái kia thật có thể nói là thiên băng địa liệt. Đại địa mẫu thần bạo phát xuống, đem thiên đạo cung điện, trực tiếp oanh thành vỡ nát. Thiên đạo Tam cung lục viện 72 phi tần, cũng trong nháy mắt chết oan chết uổng. Lần này, có thể triệt để chọc giận tới thiên đạo. Phải biết, cung điện kia bên trong, chẳng những có hắn Tần Phi, còn có hắn rất nhiều tử tôn. Huyết hải thâm cửu phía dưới, thiên đạo cũng không có ý định qua. Trực tiếp lấy ra 3 đầu hồng mông tử khí, giao cho Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân. Lấy 3 đầu hồng mông tử khí, thuê hoang cổ tam tổ, cộng đồng thảo phạt đại địa mẫu thần. Chuyện kế tiếp, mọi người đều biết. Mặc dù nói, thánh tôn là không thể bị giết chết, nhưng là tứ đại chí thánh liên thủ phía dưới, lại đem đại địa mẫu thần tháo thành 8 khối. Thi thể khối vụn, phân biệt trấn áp tại khác biệt vị trí. Kể từ đó, đại địa mẫu thần tuy nhiên bị binh giải, nhưng không có biện pháp trọng tu. Thẳng đến đại địa mẫu thần mượn Chu Hoành Vũ cùng đồng bạn hắn tay, thông qua hoang cổ mộ địa thời không thông đạo, giải trừ trấn áp. Một lần nữa đem chính mình chiến thể, chắp vá hoàn thành, mới như vậy phục sinh. Sát thân mối thù điều khiển. Đại địa mẫu thần liền cùng ma tổ, cộng đồng thảo phạt đầu đường, cùng hoang cổ tam tổ, đồng thời như vậy bạo phát băng phôi trì đứng. Đem chọn cái thiên địa, triệt để vỡ nát. Mặt khác, nhất định phải nhắc lên chính là, thiên đạo cùng đại địa mẫu thần, cùng hoang cổ tam tổ, đều là hỗn độn ma thần. Trong thân thể, cũng không chỉ có một đầu hồng mông tử khí. Bất quá, bọn họ hồng mông tử khí, cũng là phi thường quý giá, vô cùng có hạn. Nữ nhân tức giận, cái kia nhưng mà cái gì đều có thể làm ra. Vì liên hợp ma tổ, nàng nhất định phải cho thật tốt chỗ. Thiên đạo vì lôi kéo hoang cổ tam tổ, bỏ ra 3 đạo hồng mông tử khí. Đại địa mẫu thần cũng không có khả năng keo kiệt. Ngươi có thể ra 3 đạo hồng mông tử khí, ta cũng có thể ra 3 đạo hồng mông tử khí. Trong đó một đạo, cho ma tổ, trợ giúp kỳ thành liền chí thánh. Còn lại 2 đạo, thì phong ấn tiến vô hạn trong tinh thạch, tương lai cũng khẳng định sẽ rơi trong tương lai ma tổ trong tay. Đến đại địa mẫu thần phân thượng này, cái gọi là tài phú, đã không tại trong lòng của nàng. Khẩu khí này không ra được, căn bản là không có cách nào sống. Nghe ma tổ phân thân, cùng mẫu thần phân thân giải thích, Chu Hoành Vũ rốt cục hoàn toàn giải hết thảy. Nguyên lai, cái gọi là băng phôi chi chiến, bất quá là đại địa mẫu thần thảo phạt đàn ông phụ lòng mà thôi. Cái này đều kêu cái gì sự tình. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, cái này nhưng cũng là tất nhiên, cái gọi là thất phu chi nộ. Máu phun ra 5 bước, thiên tử chi nộ, thiên hạ đổ trắng. Nếu như là thiên địa tức giận, vậy dĩ nhiên là thiên băng địa liệt, sinh mệnh cô quạnh. Đối phương thiên địa này bên trong tất cả mọi người tới nói, đây là đại sự kinh thiên động địa. Thế nhưng là đối thiên đạo cùng đại địa mẫu thần tới nói, đây chính là một trận việc nhà. Cũng là một cái oán phụ, thảo phạt đàn ông phụ lòng đại chiến. Ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng để cho ngươi không vượt qua nổi. Đã từng nhất người yêu dấu, bây giờ lại thành lớn nhất cừu địch. Bất quá, lúc cho tới bây giờ, kỳ thực hết thảy đã kết thúc. Theo băng phôi chi chiến kết thúc, thiên đạo cùng đại địa mẫu thần, cũng tán là đã đạt thành mục tiêu của mình. Tất cả mọi người, đều đồng quy vu tận. Mọi người cùng nhau binh giải, cùng nhau bắt đầu trọng tu. Cái này hai khối vô hạn tinh thạch bên trong dung hợp ma tổ phân thân, cùng mẫu thần phân thân, cũng không còn là ma tổ cùng mẫu thần. Một khi dung hợp hoàn thành, bọn họ liền không thể lại rời đi vô hạn tinh thạch. Mà vô hạn tinh thạch thì nhất định phải khảm nạm tại vạn ma đại trận bên trong, hấp thu hỗn độn chi khí, đến bổ sung năng lượng. Bản tôn cửu hận đã chung kết. Coi như còn có hơn hận, cũng cùng hai người bọn họ không quan hệ. Mà lại, đứng tại ma tổ phân thân, cùng mẫu thần phân thân góc độ phía trên nhìn. Bọn họ hết thảy, vốn là lưu cho hiện tại Chu Hoành Vũ. Dù sao, đứng tại hiện ở thời điểm này điểm mấu chốt phía trên. Cái gọi là băng phôi chi chiến, là phát sinh ở ức triệu năm trước. Hoang cổ thời đại thời kỳ cuối, hiện tại Chu Hoành Vũ, kỳ thực cũng là băng phôi chi chiến về sau, ma tổ chuyển thế pháp thân. Chu Hoành Vũ hiện tại kế thừa, là đi qua chính mình, tại hoang cổ thời đại thời kỳ cuối, lưu cho mình di sản. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ giò ra tay phải, đối với cái kia màu xanh lam vô hạn tinh thạch vẫy vẫy tay. Trong một chớp mắt, hai đạo năm màu hồng mông tử khí, theo vô hạn trong tinh thạch nhảy lên đi ra. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay hai đạo hồng mông tử khí. Ma tổ phân thân mở miệng nói, ngươi cảnh giới bây giờ, chỉ có trung giai thánh tôn. Cho dù sử dụng cái này hai đạo hồng mông tử khí, tối đa cũng chỉ có thể thành tựu đại thánh mà thôi. Bởi vậy, tốt nhất, không muốn hiện đang sử dụng. Trước đem pháp thân cảnh giới, tăng lên tới cao giai thánh tôn về sau, lại sử dụng tương đối tốt. Mỗi đạo hồng mông tử khí, chỉ có thể tăng lên thánh tôn cảnh một tiểu giai. Nếu như sơ giai thánh tôn sử dụng, thì có thể tấn thăng làm trung giai thánh tôn. Nếu như là đại thánh dùng, liền có thể trực tiếp thành tựu chí thánh, thành vì thiên đạo thánh nhân. Ma tổ phân thân thanh âm chưa dứt, mẫu thần phân thân liền tiếp lời nói, còn có, ngươi lựa chọn pháp thân thời điểm, nhất định muốn chú ý. Cái này ba khỏa vô hạn tinh thạch bên trong, hiện tại đã dung hợp hai tôn phân thân. Trong đó, ma tổ phân thân là lấy lực phá hoại lấy xưng. Dù sao, muốn hủy thiên diệt địa, không có cuồng bạo lực phá hoại, là tuyệt đối không được. Mặt khác, đại địa mẫu thần phân thân thì là lấy lực phòng ngự xưng. Về điểm này, tin tưởng không cần giải thích. Đại địa mẫu thần, vốn là dựa vào phòng ngự ăn cơm. Một công một thủ, lưỡng đại phân thân vô cùng bổ sung. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ muốn cân nhắc, là vị thứ ba pháp thân dung hợp vấn đề. Dung hợp tiến đến pháp thân, nhất định phải cùng ma tổ mẫu thần bổ sung. Tốt nhất đừng trùng hợp, cũng không muốn xung đột. Lấy Linh Ngọc Chiến Thể làm thí dụ, liền hoàn toàn không thích hợp. Linh Ngọc Chiến Thể phòng ngự là mạnh. Thế nhưng là Linh Ngọc Chiến Thể phòng ngự mạnh hơn, cũng liền cùng Đại Địa Mẫu Thần không sai biệt lắm. Không thể nào siêu việt cùng nghiền ép Đại Địa Mẫu Thần. Bởi vậy, một khi đem Linh Ngọc Chiến Thể dung hợp tiến vô hạn tinh thạch bên trong, cơ bản thì phế bỏ. Phương diện phòng ngự có Đại Địa Mẫu Thần, Linh Ngọc Chiến Thể căn bản vô dụng. Mà lại, cùng một đội ngũ bên trong, hai người là phòng thủ hình, cái kia phát ra cùng phá hư, liền khẳng định không đủ. Thật chiến đấu, rất dễ dàng liền sẽ bị khắc chế. Lại tỉ như, nếu như luyện hóa một tôn cường lực phát ra hình pháp thân. Vậy liền lại cùng ma tổ phân thân lặp lại. Một cái phòng ngự, hai cái phát ra, tất nhiên phát ra nổ tung. Nhưng là, loại hình trùng hợp phía dưới, dạng này tổ hợp, liền lộ ra so sánh duy nhất. Quá mức duy nhất, liền dễ dàng bị khắc chế. Bởi vậy, phòng ngự cùng phát ra cái này hai đại loại hình, là không thể chọn. Về phần đến cùng tuyển cái gì, liền muốn nhìn Chu Hoành Vũ lựa chọn của mình. Lựa chọn tốt nhất, không phải là không có. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ không nhất định có. Nói thí dụ như, tốt nhất dung hợp một tôn hỗn loạn cửu đầu điêu tiến đến. Thế nhưng là quan trọng ở chỗ, Chu Hoành Vũ căn bản không có hỗn loạn cửu đầu điêu pháp thân. Đội hình tổ hợp, không phải nhìn cái gì thích hợp nhất. Nhiều khi, nhìn chính là ngươi có cái gì. Nhìn trong tay hư nâng hai đạo hồng mông tử khí, Chu Hoành Vũ nhanh chóng suy tư bắt đầu. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ pháp thân, cũng chỉ có ba cái. Theo thứ tự là Huyền Thiên Pháp Thân, Ma Dương Pháp Thân, cùng Linh Ngọc Chiến Thể. Trong đó, Huyền Thiên Pháp Thân không cần nhiều lời. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Huyền Thiên Pháp Thân cảnh giới, mới là Bạch Quang Sinh Thể đỉnh phong mà thôi. Khoảng cách chứng đạo thành thánh, còn chừng cách xa vạn dặm đây. Bởi vậy, Huyền Thiên Pháp Thân, khẳng định là không cần suy nghĩ nhiều. Loại bỏ Huyền Thiên Pháp Thân về sau. Chu Hoành Vũ cũng chỉ còn lại có hai tôn phân thân, theo thứ tự là Ma Dương Pháp Thân, cùng Linh Ngọc Chiến Thể. Giờ này khắc này, cái này hai tôn pháp thân, đều là trung giai thánh tôn. Trong đó, Linh Ngọc Chiến Thể cũng không cần nhiều lời. Vẫn là vừa mới nguyên nhân kia. Linh Ngọc Chiến Thể đặc điểm, cùng Đại Địa Mẫu Thần trùng hợp.

Tam đại chí thánh chấn giữ vạn ma sơn buông xuống, trong này thiên hạ, ai là địch thủ? Cho dù Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân buông xuống, cho dù thiên đạo lại hiện ra, cũng như cũ là chẳng sợ hãi. Trở lại hỗn độn tuyển qua nơi trọng yếu, Chu Hoành Vũ nguyên thần, tiến nhập ma dương pháp thân trong thức hải. Chậm rãi mở hai mắt ra, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài. Tay phải tìm tòi ở giữa, một quả hỏa hồng, bốc lên lấy ngọn lửa màu đỏ sẫm đan hoàn, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trong lòng bàn tay. Viên này đan hoàn, chính là ma tổ lưu lại. Vạn ma đại trận rèn luyện ức triệu năm, vạn ma đan. Hé miệng, Chu Hoành Vũ khống chế mê muội dê pháp thân, một cái nuốt vào vạn ma đan. Trong một chớp mắt, một dòng lũ lớn từ Chu Hoành Vũ ngực bụng bên trong tuôn ra mà lên, hướng quanh thân bao phủ mà đi. U u trong tiếng nổ vang, ma dương pháp thân thể nội bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Ma dương pháp thân luyện hóa pháp tắc chi huyền tốc độ điên cuồng tăng lên. Nguyên bản thời gian một năm mới có thể luyện hóa một đám pháp tắc chi huyền, nhưng là bây giờ chỉ cần 10 hơi thời gian, luyện hóa liền kết thúc. Tại Sâm La chi lực trợ giúp dưới, Chu Hoành Vũ có thể đồng thời ngưng luyện 3.000 đầu pháp tắc chi huyền. Tại hừng hực hỏa diễm thiêu đốt dưới, pháp tắc chi huyền biến đến vô cùng mềm mại. Chỉ trăm hơi thở thời gian, liền bện thành ra một bộ vô phùng thiên y. Rất nhanh, 3.000 bộ vô phùng thiên y liền trước sau khi ngưng tụ hoàn thành. Cùng lúc đó, 3.000 bộ vô phùng thiên y chồng chất lên nhau, ma dương pháp thân cảnh giới cũng chính thức đột phá đến cao giai thánh tôn. Theo vô phùng thiên y điệp ra đến 3.000 tầng, Chu Hoành Vũ ma dương pháp thân xuất hiện một loạt biến hóa. 3.000 bộ vô phùng thiên y lẫn nhau dung hợp, 3.000 tầng vô phùng thiên y dần dần dung hợp thành một tầng. Tại cái kia vô danh hỏa diễm luyện chế dưới, vô phùng thiên y sao độ dần dần biến bạc, nhưng là tầng này vô phùng thiên y cường độ lại tại điên cuồng tăng lên. Rốt cục 3.000 tầng vô phùng thiên y bị dung luyện thành một tầng, vô phùng thiên y nhan sắc cũng biến thành huyền hắc sắc. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ ma dương pháp thân cũng chính thức đã tới cao giai thánh tôn cảnh giới. Tiếp đó cũng không có cái gì có thể nói. Nguyên bản tiếp tục tu luyện xuống dưới là muốn hao phí càng thêm thời gian dài dằng dặc đi tích lũy, thế nhưng là có hồng mông tử khí tại, hết thảy đều giản hóa. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ lấy ra một đạo hồng mông tử khí, một cái nuốt xuống. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, hồng mông tử khí trong nháy mắt chui vào Sâm La chi lực năng lượng hạch tâm bên trong. Cùng lúc đó, Sâm La chi lực cái kia năng lượng màu xanh sẫm hạch tâm chung quanh phóng xạ ra từng đạo tử sắc vầng sáng. Không có làm nhiều trì hoãn, Chu Hoành Vũ lại lấy ra một đạo hồng mông tử khí, một cái nuốt xuống. Đạo này hồng mông tử khí, một đầu chui vào ma dương pháp thân thức hải chính trung tâm chỗ, tòa kia luyện ngục thần tháp bên trong. Theo hồng mông tử khí tẩy luyện, luyện ngục thần tháp chung quanh, cũng phóng xạ ra từng đạo tử sắc vầng sáng. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ thở dài ra một hơi, yên lặng tu luyện. Theo Sâm La chi lực, cùng luyện ngục chi lực tẩy luyện, từng đạo tử khí răng khắp nơi, xuyên thẳng qua tại Chu Hoành Vũ trong thức hải, nhục thân bên trong. Tử khí ngang dọc ở giữa, Chu Hoành Vũ trong thân thể vô phùng thiên y cũng bị từng lần một tẩy luyện lấy. Thời gian dần trôi qua, vô phùng thiên y chung quanh cũng dần dần phóng xạ ra tử sắc vầng sáng. Không chỉ là vô phùng thiên y, trên thực tế, ma dương pháp thân toàn bộ nhục thân đều tại bắn ra tử khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, Chu Hoành Vũ đột nhiên từ hỗn độn tuyền qua bên trong liền xông ra ngoài. Thân hình lóe lên ở giữa, Chu Hoành Vũ rời đi huyền thiên thế giới, xuất hiện ở băng phôi chiến trường trên không. Ngạo nghễ lơ lửng tại giữa không trung, Chu Hoành Vũ xếp bằng ở hư không bên trên. Trái tay chỉ trời, tay phải chỉ địa, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói, ta chứng đạo ở đây, từ hôm nay sau đó, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Oanh! Oanh! Nương theo lấy Chu Hoành Vũ thanh âm, ma dương pháp trên khuôn mặt liên tục bộc phát ra hai đạo vô hình sóng xung kích. Hai đạo nổ vang âm thanh bên trong, ma dương pháp thân cảnh giới, đầu tiên là trong nháy mắt đột phá làm đại thánh. Sau đó sau một khắc, Chu Hoành Vũ ma dương pháp thân, trong nháy mắt đột phá đến chí thánh. Từ giờ khắc này, ma dương pháp thân, chứng đạo thành thánh, trở thành phương thiên địa này bên trong, thứ bảy tôn chí thánh. Chu Hoành Vũ thanh âm, theo chập trùng năng lượng, một đường khuếch tán ra tới. Trên trời dưới đất, tất cả sinh linh đều nghe được đạo thanh âm này, cảm nhận được đạo này thánh nhân uy áp. Trong lúc nhất thời, Long tộc, Phượng tộc, Yêu tộc, cùng thái cổ vạn tộc các đại năng, toàn bộ đều câm như hến. Lúc cho tới bây giờ, còn không có ai biết, đến cùng ai chính đạo thành thánh. Bất quá có thể khẳng định là, đạo thanh âm này, tất cả mọi người rất lạ lẫm. Cũng không phải là bọn họ chỗ tộc quần thánh nhân. Cùng một thời gian, Băng phôi chiến trường bên trong, một đạo sâu không thấy đáy thâm hải chi bên trong. Một đầu kéo dài 3 vạn dặm cự long, chậm rãi mở hai mắt ra. Chậm rãi nâng lên đầu rồng, cái kia siêu cấp cự long hướng Chu Hoành Vũ phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó thở dài lắc đầu, một lần nữa phủ phục ở nơi đó. Cùng một thời gian, băng phôi chiến trường bên trong, một tòa siêu cự hình siêu cấp hỏa dưới núi lửa. Một tòa to lớn, cánh phát triển hơn 3 vạn dặm hỏa phượng, chậm rãi mở hai mắt ra. Nâng lên cao ngạo đầu lâu, cái kia hỏa phượng hướng Chu Hoành Vũ phương hướng nhìn sang. Sáng rực trong ánh mắt, lóng lánh cừu hận hỏa diễm. Có điều rất nhanh, cái kia hỏa phượng cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại, tiếp tục tiến nhập minh tưởng trạng thái. Cùng một thời gian, băng phôi chiến trường sâu trong lòng đất, một tôn kỳ lân chính nằm dạp trên mặt đất tâm bên trong. Chậm rãi mở hai mắt ra, miễn cưỡng hướng Chu Hoành Vũ phương hướng ngang liếc một chút. Có điều rất nhanh, tôn này kỳ lân liền nhắm mắt lại, tiếp tục khổ tu. Không sai, cái này 3 cái đại năng chính là Hoang Cổ Tam Tổ, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Công. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ hiện tại rốt cục chính đạo thành thánh, nhưng là đối với Hoang Cổ Tam Tổ tới nói, cái này lại không có gì lớn. Sớm khi tiến vào phương thiên địa này trước đó, bọn họ cũng là hỗn độn ma thần. Đối với Hoang Cổ Tam Tổ tới nói, Chu Hoành Vũ cho dù thành thánh, cũng bất quá là một cái gà mờ mà thôi. Có lẽ, đối với phương thiên địa này tu sĩ tới nói, Chu Hoành Vũ đã thành công leo lên đỉnh điểm. Có thể là đối với Hoang Cổ Tam Tộc tới nói, lại chẳng phải là cái gì. Thành công, hắn vừa mới lên đường được không? Thiên đạo thánh nhân, đối Hoang Cổ Tam Tổ mà nói, cũng không tính khó. Nương tựa theo hồng mông tử khí. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, bọn họ liền nhất định có thể chính đạo thành thánh. Đối với bọn hắn tới nói, phổ thông thánh nhân, chỉ bất quá chứng được một đầu thiên đạo mà thôi. Còn có 3.000 thiên đạo, cần phải đi chứng được. Mỗi nhiều tu thành một đầu thiên đạo, thực lực liền sẽ tăng lên một phần. 3.000 đầu thiên đạo toàn bộ tu thành, cần 3.000 đạo hồng mông tử khí. Tu đủ hết 3.000 đạo hồng mông tử khí về sau, mới xem như đại đạo thánh nhân. Đương nhiên, lúc đến bây giờ, còn không tồn tại cái gọi là đại đạo thánh nhân. Bao quát Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân ở bên trong, đều đang toàn lực ứng phó, vì thành tựu đại đạo thánh nhân mà nỗ lực. Lúc cho tới bây giờ, Hoang Cổ Tam Tổ đều đã luyện hóa rất hơn đại đạo. Lấy Tổ Long làm thí dụ, hắn tối thiểu nhất chứng được mộc hệ, thủy hệ, kim hệ, thổ hệ, hỏa hệ, lôi hệ, cái này 6 đầu đại đạo. Về phần hắn đến cùng chứng được bao nhiêu đầu đại đạo, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Những người khác, bao quát Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân ở bên trong, đều là không biết. Đồng dạng, Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân cũng là không thua bao nhiêu. Bọn họ tối thiểu nhất đều chứng được ngũ hành đại đạo. Mặt khác, Tổ Phượng tối thiểu nhất còn chứng được tốc độ đại đạo. Mà Tổ Kỳ Lân thì tối thiểu nhất còn chứng được lực lượng đại đạo. Trong mắt bọn họ, Chu Hoành Vũ nhiều nhất chứng được một đầu đại đạo mà thôi. Cùng bọn hắn so ra, chênh lệch còn rất xa, căn bản là không có cách uy hiếp được an toàn của bọn hắn cùng địa vị. Chỉ cần chứng được một đầu đại đạo, liền coi như là thiên đạo thánh nhân. Chứng được tất cả 3.000 đại đạo, chính là đại đạo thánh nhân. Bởi vậy, thánh nhân phía trên, chênh lệch mới chính thức hiện ra. Yếu nhất thánh nhân chỉ chứng được một đầu đại đạo. Mạnh nhất thánh nhân thì đã chứng đạt được gần 3.000 đầu đại đạo. Bất quá, đáng nhắc tới chính là thánh nhân chỉ ở giữa chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Bằng không mà nói, chỉ chứng được một đầu đại đạo ma tổ, làm sao có thể lấy một đối ba cùng Hoang Cổ Tam Tổ đánh hòa nhau. Thậm chí là thắng nhiều bại ít đâu. Cho dù ngươi tinh thông 3.000 đại đạo, thế nhưng là cùng một thời gian, ngươi lại chỉ có thể phóng thích một cái đạo pháp. Không có khả năng trong nháy mắt đem 3.000 đại đạo đạo pháp toàn bộ phóng xuất ra. Hết thảy chỉ có thể nói, chứng được đại đạo càng nhiều, liền càng toàn diện, thì càng khó bị khắc chế, thì càng khó bị chiến thắng. Chứng được đại đạo càng ít, liền càng bị hạn chế, liền càng dễ dàng bị khắc chế, liền càng dễ dàng bị đánh bại. Nói tóm lại, chứng được đại đạo số lượng cùng thực lực tương quan, nhưng lại cũng không quyết phân thắng thua. Chỉ có thể nói, chứng được đại đạo càng nhiều, liền càng toàn diện, liền càng không dễ dàng bị khắc chế, liền càng dễ dàng chiến thắng. Đến vào trong đó tường tình, 1-2 câu, rất khó giải thích được. Có điều rất nhanh. Theo Chu Hoành Vũ bước chân, đặt chân hỗn độn chi hải. Chư thánh chi chiến, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Đến khi đó, rất nhiều chuyện liền vừa xem hiểu ngay. Không nói đến, thiên hạ vạn tộc sở hữu tu sĩ cảm thụ cùng ý nghĩ. Bên này, theo Ma Dương Pháp thân thành thánh. Một đạo màu xanh sẫm, lóng lánh tử sắc quang choáng khí lưu, từ Chu Hoành Vũ thức hải bên trong xoay bắt đầu. Rất nhanh, cái kia mực khí lưu màu xanh lục lăng không xoay tròn ở giữa, ngưng tụ thành một bóng hình xinh đẹp. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Âm Linh Nhi. Vừa mới, Âm Linh Nhi còn tại băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài, cắt tỉa ma tộc một loạt sự vật. Thế nhưng là sau một khắc, theo ma dương pháp thân thành thánh, Âm Linh Nhi nguyên thần bị thu lấy tới, về tới ma dương pháp thân trong thức hải. Âm Linh Nhi nguyên thần là lấy Chu Hoành Vũ thần hồn làm trung tâm. Hiện tại, ma dương pháp thân thành thánh, Âm Linh Nhi cũng không thích hợp tiếp tục lưu lại băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài. Nơi nào hiện tại mới có mấy trăm ngàn ma tộc hạt giống, căn bản không cần Âm Linh Nhi tiếp tục tọa trấn ở nơi đó. Tiếp xuống ngàn vạn năm thời gian bên trong, ma tộc trọng yếu nhất chính là muốn khôi phục nguyên khí, đem tộc quần một lần nữa sinh sôi bắt đầu. Mà những vật này cũng không phải là Âm Linh Nhi am hiểu. Đối với Âm Linh Nhi tới nói, âm mưu phá hư hoặc là chiến đấu giết chóc, đó là nàng am hiểu nhất. Thế nhưng là nói đến phát triển kiến thiết, khôi phục nguyên khí, cái kia nàng thật không am hiểu. Mà lại, Chu Hoành Vũ không khả năng thời gian dài lưu tại Vạn Ma Sơn chủ phong. Bởi vậy, ma dương pháp thân nhất định phải có người tọa trấn chỉ huy cùng khống chế. Mà Âm Linh Nhi cũng là thí sinh tốt nhất. Từ giờ trở đi, Chu Hoành Vũ ánh mắt đã không tại phương thiên địa này bên trong. Phương thế giới này bên ngoài hỗn độn chi hải mới là Chu Hoành Vũ bước kế tiếp suy nghĩ điểm. Bởi vậy, tại thành thánh trước tiên, Chu Hoành Vũ liền đem Âm Linh Nhi cho nhiếp đi qua. Từ giờ trở đi, Âm Linh Nhi đem thay thế Chu Hoành Vũ, tọa trấn Vạn Ma Sơn, cùng ma tổ phân thân, cùng mẫu thần phân thân cùng nhau, thủ hộ Vạn Ma Sơn an toàn. Về phần Chu Hoành Vũ, hiện tại còn không thể quyết định bước kế tiếp cụ thể việc cần phải làm. Nhiếp trở về Âm Linh Nhi về sau, Chu Hoành Vũ khống chế mê muội dê pháp thân, về tới huyền thiên thế giới bên trong. Vừa mới từ hỗn độn tuyển qua bên trong sông lúc đi ra, mơ hồ ở giữa, Chu Hoành Vũ tựa hồ phát hiện một số bảo bối. Trở lại huyền thiên thế giới bên trong, Chu Hoành Vũ lơ lửng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem cái kia đầy đất hải cốt. Những thứ này hải cốt được từ 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, cái kia 3000 tòa u minh bạch cốt động. Mặc dù biết những thứ này hải cốt là bảo bối, nhưng Chu Hoành Vũ cũng không có quá coi trọng. Nhưng là bây giờ, làm Chu Hoành Vũ đã chính đạo thành thánh về sau, hết thảy liền rất khác nhau. Phổ thông những hải cốt này cũng còn miễn. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ sợ hãi than là này tôn hơn 900 mét cao siêu cự hình hài cốt. Tôn này siêu cự hình hài cốt, Chu Hoành Vũ ấn tượng rất sâu sắc. Lúc đó, Chu Hoành Vũ khống chế lấy kim điều pháp thân, cùng kim tiên nhi cùng nhau, đem đánh tan. Lúc đó, cái này hơn 900 mét cao đại gia hỏa, thân thể cắm ở đại địa liệt phùng bên trong. Chỉ lộ ra một quả đầu to lớn. Thế nhưng là, chỉ là kia viên đầu to, liền đạt tới hơn 100 mét cao. Tôn này siêu cự hình hài cốt đã bị Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi liên thủ đánh tan. Nhưng là bây giờ, theo thời gian trôi qua, tôn này siêu cự hình hài cốt, vậy mà lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Nhìn xem vắt ngang tại đại địa phía trên, hơn 900 mét lớn lên cự hình hài cốt. Chu Hoành Vũ hai mắt lập lòe lên sắc bén tinh quang. Cái này, đây là ma thần di hài. Làm tự thân cảnh giới, còn không có đạt tới chí thánh thời điểm, rất nhiều thứ đều là thấy không rõ, đoán không ra. Thế nhưng là một khi cảnh giới đạt đến chí thánh, như vậy phiến thiên địa này bên trong liền không có gì có thể giấu giếm được cặp mắt của bọn hắn. Thả mắt nhìn đi, cái kia thân cao hơn 900 mét cự hình hài cốt tản ra từng đạo đen màu đỏ quang mang. Lấy Chu Hoành Vũ hiện tại ánh mắt nhìn qua, cái này tuyệt đối không phải cái gì hậu thiên chi vật, mà chính là một tôn tiên thiên ma thần di hài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.